Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1287, tự tương tàn giết. Các hạ rốt cuộc là phương nào thần thánh? Toran không hổ là lão đại. Ở tứ thiên vương bên trong cũng là trầm ổn nhất, tỉnh táo. Karan bất quá mới có động tác, liền bị Toran cho ngăn lại. Đồng thời mặt nhược băng xương mà nhìn trước mặt vô thương. Phương nào thần thánh, người đầy cũng quá cất nhắc ta a. Vô thương cười cười, lập tức ánh mắt liền nhìn về phía bộ kia to lớn yêu quái thây khô. Lúc trước hắn cảm ứng yếu ớt khí tức chính là từ nơi này cổ thây khô bên trong thả ra. Ta biết mục đích của các ngươi. Làm nhiều như vậy, bất quá là vì sống lại các ngươi thủ lĩnh mà thôi. Ta nói có đúng không? Vô thương khóe miệng không khỏi xẹt qua mỉm cười. Nghe nói như thế, Toran thân thể hơi có chút run rẩy. Run rẩy, phải biết rằng hiện tại tế điển còn chưa có bắt đầu. Hơn nữa lần này hành động của bọn họ vô cùng bí ẩn. Có thể nói căn bản không có những người khác biết. Thế nhưng, cái này vô thương rốt cuộc là tình huống gì? Hắn làm sao sẽ biết nhiều như vậy? Toran không hiểu, đương nhiên. Hắn cũng sẽ không biết vô thương căn bản liền không phải cái này cái thế giới người. Biết chiến quốc thời đại nhiều chuyện như vậy, đương nhiên cũng rất bình thường. Bất quá lập tức Toran cả cười. Đối mặt vô thương người như thế, xem ra cũng chỉ có một biện pháp có thể đối phó. Đích xác, không có nghĩ đến điểm này đều không 937 có lừa gạt các hạ a. Bất quá xem các hạ thực lực mạnh như vậy, ta muốn khẳng định cũng muốn nhiều cùng một ít thực lực cường đại yêu quái tiến hành đọ sức a. Chúng ta thân phương đại nhân làm 500 năm trước đại yêu, thực lực vô cùng cường thịnh. Ta tin tưởng các hạ khẳng định có hứng thú chờ chúng ta thân phương đại nhân sống lại, sau đó đánh một trận a. Nghe nói như thế, vô thương cũng cười theo. Không thể không nói cái này là Toran yêu quái đầu óc thật vẫn rất tốt, khiến cho đến thiếu rất nhiều chuyện nguyện ý đi suy nghĩ. Hoàn toàn chính xác, từ vô thương trước mặt biểu hiện ra cuồng ngạo như vậy một mặt, có thể dùng Toran cho rằng vô thương là cái loại này vô cùng cuồng vọng tự đại nhân loại. Cho nên hắn mới có thể đưa ra ý nghĩ như vậy. Nỗ lực kìm chân vô thương, để thân phương đại nhân sống lại. Mà hiển nhiên, Toran đối với mình thân phương đại nhân mèo rừng lãnh chúa thực lực là vô cùng có lòng tin. Không đúng vậy sẽ không như thế nói. Bất quá vô thương cũng không phải chú ý gặp gỡ mèo rừng nhất tộc thủ lĩnh. Lại nói tiếp người này chắc cũng là cùng Ryuko Susei không sai biệt lắm trình độ a. Ta ngược lại thật ra không ngại. Vô thương nhún vai, biểu hiện ra một bộ không sao cả dáng dấp. Bất quá ta thời gian hữu hạn, sợ rằng không chờ được ngươi thời gian quá lâu. Ta hiện tại sẽ phát động tế điển. Toran trịnh trọng gật gật đầu. Nhưng là đại ca, chúng ta bây giờ còn chưa có chuẩn bị xong tế phẩm a. Bên trên san rần sông, Toran nói rằng, không có chuyện gì, ta tự nhiên có biện pháp. Toran hít sâu một hơi, lập tức nhìn thoáng qua trước mặt mình thi thể khổng lồ. Trong con ngươi lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Tiến hành sống lại tế điển cần mấy thứ đồ. Đầu tiên là mảnh nhỏ ngọc tứ hồn. Mảnh nhỏ ngọc tứ hồn bao nhiêu sẽ trực tiếp quyết định bởi với mèo rừng lĩnh chủ ở sống lại phía sau lực lượng mạnh yếu. Thứ nhì thì là tiên huyết cùng linh hồn. Phải biết rằng mèo rừng lĩnh chủ là đã tử vong. Muốn phục sinh lời nói chỉ có thể để cường đại tiên huyết cùng linh hồn mới có thể chân chính sống. Lại, nguyên bản mèo rừng tứ thiên vương sở thiết định tế điển ngày tháng là ở 3 ngày sau đêm trăng tròn. Thế nhưng hiện tại bởi vì vô thương xuất hiện, khiến cho được bọn họ không thể không làm rối loạn phía trước kế hoạch. Mạnh mẽ bắt đầu thôi động tế điển. Toran hít sâu một hơi, lập tức cả người liền đứng ở mèo rừng lĩnh chủ trước mặt bắt đầu lớn tiếng niệm động khởi chú ngữ. Đương nhiên những thứ này chú ngữ vô thương nhưng là nghe không hiểu. Thế nhưng nghĩ đến chắc cũng là một ít tương tự với chiêu hồn thuật các loại chú ngữ. Kèm theo Toran ngâm sướng thần chú ngữ điệu càng ngày càng cao. Mèo rừng lãnh chúa thây khô bên trên đã bắt đầu nổi lên bạch sắc quang mang. Thoạt nhìn hết sức kỳ lạ. Vô Thương cả người đứng ở bên cạnh rất bình tĩnh nhìn thoáng qua trước mặt mèo rừng lĩnh chủ. Không nói gì, răng rắc. Vừa lúc đó mèo rừng lãnh chúa đầu lâu chợt chuyển giật mình. Lập tức chỗ trống đồng thời sâu lõm đi vào đôi mắt liền sáng nổi lên hai luồng vàng, sắc hỏa diễm, thoạt nhìn giống như là linh hồn chi hỏa một dạng. Lập tức mèo rừng lãnh chúa tứ chi cũng theo động, bất quá động tác rất chậm chạp chất phác. Đến bước này, mèo rừng lĩnh chủ kỳ thực đã thuộc về giác tỉnh trạng thái. Thế nhưng khoảng cách chân chính sống lại còn kém xa. Lúc này liền chứng kiến Toran nhanh chóng từ trong lồng ngực lấy ra 5 khối mảnh nhỏ ngọc tứ hồn. Đồng thời ở sáng ra mảnh nhỏ ngọc tứ hồn trong nháy mắt liền sao động đến rồi mèo rừng lĩnh chủ. Trong miệng, dường như sợ bị Vô Thương cướp đi một dạng. Thấy như vậy một màn thời điểm Vô Thương không khỏi cười lạnh một tiếng. Những thứ này mảnh nhỏ ngọc tứ hồn cuối cùng là mình. Chẳng qua là sớm muộn gì vấn đề mà thôi. Nếu như không phải là bởi vì muốn kiến thức một chút mèo rừng lĩnh chủ, Vô Thương có thể không phải cảm giác mình có nhiều như vậy kiên trì cùng đợi. Xì xì, ở dung hợp ngọc tứ hồn lực lượng thời điểm, mèo rừng lãnh chúa trong thân thể tản mát ra khí tức đã càng ngày càng nồng đậm. Ken két, lúc này có thể chứng kiến mèo rừng lãnh chúa miệng ba giật giật, lập tức một câu mập mờ không rõ lời nói liền truyền vang đến rồi miệng của mọi người bên trong. Tiên huyết, linh hồn, cực kỳ hiển nhiên, bây giờ còn kém một bước liền sống lại, cho nên mèo rừng lĩnh chủ có vẻ hơi không dằn nổi. Thân phương đại nhân chờ chốc lát, Toran xông mèo rừng lĩnh chủ nói thời điểm trong con ngươi lóe lên một tia lạnh lùng. Chỉ bất quá cái này một tia lạnh lùng người nào cũng không có chú ý tới mà thôi. Lập tức Vô Thương liền chứng kiến Toran chậm rãi hướng cùng với chính mình đi tới bên này. Muốn cầm ta tế điển các ngươi lĩnh chủ sao? Khó tránh khỏi có chút suy nghĩ nhiều quá a. Vô Thương cười ha ha. Mà lúc này đây, ngoài tất cả mọi người một màn xảy ra, đang ở Toran đi phía trước đi hai bước thời điểm, cả người đột nhiên xoay người lập tức rút ra bên hông mình đao võ sĩ. Thừa dịp Sanren còn chưa phản ứng kịp thời điểm, một đao này liền trực tiếp không có vào đến rồi Sanren hung trong miệng. Cái gì? Thấy như vậy một màn thời điểm sợ có yêu quái đều sợ ngây người. Đại ca, ngươi, Sanren đến chết đều không dám tin tưởng Toran cư nhiên một đao hướng cùng với chính mình. Mà đến, trong mắt của nàng trợn thật lớn, có vẻ vô cùng bất khả tư nghị. Xin lỗi Sanren, đừng trách ta, vì sống lại thân phương đại nhân, ta không được không làm như vậy. Toran hít sâu một hơi. Nhìn về phía Sanren vẻ mặt hoàn toàn chính xác mang theo một tia vẻ áy náy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.